về khuya nghe buồn hơn những tiếng đàn của tôi. Em về đâu bên đại dương xa xôi? Dù có nắng mắt với tiếc nuối, sao làm vơi đi trong ta bao nỗi đau? Khi con tim ta yêu thương nhau, nhưng rồi phải xa lìa người ơi. Nơi bình minh bên đại dương, bước chân người lạnh lùng. Anh ngồi đây nghe biển đêm miên man. Nhờ ánh mắt ấy sáng lấp lánh như trời, sao dù tan đêm đen bão sâu, cho em quên bao nhiêu. Là con sống lang thang trôi xa mãi mãi, cuốn theo dòng đời hỡi em. Cuộc tình mùa đông hôm nay anh nghe buốt xa, vì rằng mình đứng nơi hai lối. Và rồi từ đây yêu thương chia xa nỗi nhớ, nhớ em một ngày đã qua. Chỉ còn mình em lang thang với con sóng u buồn, ngọn sóng bạc đầu trong đêm. Cuốn theo dòng đời hỡi em, cuộc tình mùa đông.